đã là cũng không là Thái Dương chân hỏa, mà làm Đại Nhật Kim Diễm. Bùi Tịch Hòa bấm tay đạn đi. Kim Diễm bỏng cháy khi phát ra tư tư tiếng vang. Sương mù quả thực nội tàng ảo diệu. Ở Đại Nhật Kim Diễm hạn này luyện hóa tốc độ đều rất là thong thả, nhưng chung quy là sương mù dẫn. Đầu khiêng không được, càng thêm loãng, từ hoãn đến mau, hóa thành không có gì. Lộ ra nội bộ trung tâm nơi, lại thấy một thiếu niên lang cưỡi đầu thanh heo. Bình yên mà ngốc tại kia chỗ, trong miệng ngậm một đoạn khô vàng rơm ra, dùng đùi đắc ý, tiểu cô nương, ngươi lựa chọn hảo sao? Hà tất đâu, kỳ thật kết cục đã định, chỉnh thể hướng hảo, ngươi đi hoặc không đi đều thay đổi không được, có thể khởi ảnh hưởng cực tiểu, nếu là đi, cho dù ngươi mệnh cách tôn sùng, trong đó lợi hại nhân quả cũng khó có thể chạy thoát. Khủng nguy hiểm cho tự thân, thối lui bãi. Bùi Tịch Hòa nghe được hắn ngôn ngữ như đại đạo thiền âm. Nhưng phát người suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng ngược lại nhếch miệng cười lạnh. Thiên quang nơi tay, hướng phía trước một phách, cẩu tặc, loạn ta đạo tâm, trong lời nói hàm chứa mê hoặc. Nhưng loạn không được nàng nỗi lòng, nếu Bùi Tịch Hòa sợ hãi con đường phía trước gian nguy liền lừa. Chọn dễ đồ mà đi, kia nàng tu hành đạo thượng sớm không biết chuyển hướng bao nhiêu lần, trong thiên địa nhiều ít sinh. Linh tu hành nhảy lên, nào một đạo thượng không tồn bụi gai thương thân, đá cứng chặn đường, cố nhưng khéo đưa đẩy lả lướt, lại cũng cần có thả gãy chứ không chịu cong. Ta nói hướng phía trước định tính, tấu chương xong, hết chương.